Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 12, chương 12, mới xuất bản manga bảng thứ 3. Tokyo nào đó, trường cao đẳng mới vừa tan học. Một tên mang kính mắt thiếu niên bình thường liền trực tiếp chạy tới gần nhất manga tiệm. Đối với hắn mà nói, mỗi tuần nhất đáng để mong chờ một ngày chính là Chu vừa tan học. Rốt cục đến Soichi, thứ hai, cũng không biết này kỳ Shonen Jump có hay không đẹp đẽ manga. Gần nhất ra mới manga đều quá vô vị. Nobita Shinosuke tuy chỉ là một tên học sinh cấp 3, nhưng từ quốc trung năm 1 liền bắt đầu tiếp xúc manga. Cũng từ tiếp xúc ACG văn hóa, hiện đã tính được là một tên thâm niên fan, đặc biệt là manga. Tuy rằng mới ra manga không cái gì thú vị, nhưng vẫn có mấy quyển nhân khí manga hắn vẫn ở truy đọc. Vì lẽ đó mỗi tuần vừa tan học đều sẽ tới mua mới tuần san. Mua Shonen Jump tạp chí sau, Nobita Shinosuke liền trực tiếp về nhà thăm lên. Quả nhiên, Detective Chép chính là đẹp đẽ, đáng tiếc lại muốn đợi thêm một tuần. Căn bản không đáng chú ý mà. Buổi tối, đem nhân khí mangaka Muto Ashirogi manga sau khi xem xong, Nobita Shinosuke chưa hết thòm thèm, liền bắt đầu lật xem lên mới xuất bản manga. Sau đó trong đó một bộ manga gây nên sự chú ý của hắn. Ngoặc kép, Death Note, hiếm thấy ra một quyển hồi hộp manga. Xem tên liền đại khái có thể đoán được nội dung. Khẳng định không, Detective Chép, đẹp đẽ, hy vọng chí ít không tẻ nhạt đi. Ôm đục với bất kỳ tác phẩm đều muốn trước tiên tự mình nhìn một chút nguyên tắc, Nobita Shinosuke bắt đầu xem ra. Death Note. Nhìn một lúc sau, Nobita Shinosuke phát hiện nội dung vở kịch phát triển quả nhiên cùng mình suy đoán cách biệt. Không có mấy, nhân vật chính dựa vào cái này thần kỳ sổ nhỏ đối với những kia nghiệp chướng nặng nề người tiến hành trừng phạt, nhưng mà làm hắn nhìn thấy xuất hiện tên là L nam nhân xuất hiện thời điểm. Còn không ý thức được này kỳ thực cũng là giống như nam chính tồn tại. Lại là một tuần qua đi. Nobita Shinosuke mua mới một kỳ tuần san thiếu niên giam về nhà, sau khi lần thứ hai xem ra Death Note, cái gì, lúc này mới chép hai, tử thần lại chạy đến Raito Yagami nhà đến ở, đúng là có chút ngoài dự đoán mọi người. Khe nằm, cái này L quá thông minh đi, lại có thể nghĩ đến dùng phương pháp này xác định Raito Yagami là ở Kanto khu vực. Sau đó chính là L hướng về Raito Yagami phát sinh khiêu chiến, tất sẽ tra ra đối phương thân phận thực sự, để cho tiếp thu pháp luật trừng phạt, mà Raito Yagami cảm giác sự thông minh của chính mình chịu đến sỉ nhục. Chỉ muốn giết cái này tên là L ra hỏa, mà ban đầu chỉ định dùng Death Note đến trừng trị tội ác hắn đã thay đổi. Bởi vì hắn chính là thần, vọng tưởng cùng thần đối nghịch chính là tội ác. Xem cả người nổi da gà, Nobita Shinosuke đột nhiên cảm thấy này manga tựa hồ không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Trước hắn tuyệt đối không nghĩ tới nam chủ Raito Yagami lại sẽ đụng phải L đối thủ như vậy. Phải biết hắn nhưng là có Death Note, quả thực như hack, nhưng mà L lại còn thật muốn đem hắn tìm ra. Ngược lại Nobita Shinosuke là không nghĩ ra, song phương cũng không biết đối phương thân phận thực sự, làm sao mới có thể tìm ra đối phương, này làm nổi lên hắn nồng đậm lòng hiếu kỳ. Chép hai liền như thế kết thúc. A, làm sao liền không còn? Nobita Shinosuke phát sinh kêu rên. Tiểu Shin, người cái mông lại ngứa đúng không? Dưới lầu mẹ một tiếng quát lớn. Sợ hãi đến Nobita Shinosuke trong nháy mắt yên tĩnh lại. Vẻn vẹn hai tuần lễ, Death Note ở mới xuất bản manga bên trong nhân khí xếp hạng chiếm giữ thứ 3, mà hai vị trí đầu không phải manga tác giả mới, có fan cơ sở bọn họ tự nhiên chiếm không ít ưu thế. mà ở trước ba bên dưới manga tác giả cũng có mấy cái không phải người mới. Lại bị Death Note cho đặt ở lại đâu. Tỷ như, ta cánh thật sự thật nhiều. Ta coi ngươi là muội muội. Ngươi nhưng nghĩ, chăng ở trường học, từ này liền có thể nhìn ra. Hiện tại manga thị trường vượt qua một nửa bị bán thịt manga cho chiếm lấy. Death Note xuất hiện cũng không phải là thời cơ tốt, nhưng chỉ cần nắm lấy cơ hội, liền có thể hỏa lên. Buổi chiều 5 giờ, khoảng cách Akiba cao trung tan học đã qua 1 giờ. Nguyên bản nóng rực thái dương lúc này cũng đã hòa hoãn đi. Không khí cũng không giống buổi trưa thời điểm như vậy khó chịu. Lúc này Takahashi Yuichi cùng Masiro Shina tay cầm túi sách trên đường đi về nhà. Tối hôm qua Takahashi Yuichi nhận được Akira Hattori điện thoại. Biết Death Note ở mới xuất bản manga nhân khí xếp hạng thứ 3 rất đừng cao hứng. Liền liền trên điện thoại di động tìm tòi hiểu rõ dưới tình huống. Tuy rằng xếp ở vị trí thứ 3, nhưng khoảng cách trước hai tên còn có chênh lệch rất lớn. Bài trừ tìm những người khác mở rộng tuyên truyền các loại biện pháp bên ngoài. Điều kiện tương đương nhau thông thường mà nói, nếu như muốn vượt qua tranh cướp thứ nhất, hiện nay là không có khả năng lắm, chỉ có chờ thời gian dài. Theo manga nội dung vở kịch phát triển, thú vị manga tự nhiên sẽ nhân khí càng sâu. Tùy theo xếp hạng tăng lên trên, mà cũng có thể bởi vì đến tiếp sau không đặc sắc thậm chí viết nhảy mà xếp hạng giảm xuống. Nghiêm trọng người thậm chí gặp phải chém ngang hông. Điểm ấy Takahashi Yuichi cũng không lo lắng. Death Note, mặt sau nội dung vở kịch chỉ có thể càng thêm đặc sắc. Nhưng mà hắn cũng không muốn vẫn như vậy ổn xuống. Vừa bắt đầu bắt được thứ ba xác thực rất cao hứng. Nhưng mục tiêu cũng đổi càng to lớn hơn. Nên làm gì càng nhanh hơn đạt đến mục tiêu. Takahashi Yuichi nhưng là đang suy tư vấn đề này. Yuichi, người đang suy nghĩ gì? Một bên Masiro Shina thấy hắn vẫn không lên tiếng. Hơi khẽ cau mày dáng vẻ. Liền ánh mắt hiếu kỳ nhìn hỏi hắn. Há, không có gì. Phục hồi tinh thần lại Takahashi Yuichi đem tâm sự tạm thời thả xuống. Sau đó hỏi. Đúng rồi Shina, ngươi cũng xem qua. Death Note, cảm giác thế nào? Tuy rằng hiện tại, Death Note đã đổi mới đến chép 2. Nhưng Takahashi Yuichi còn vẫn không biết Masiro Shina cái nhìn. Hiện tại không khỏi có chút ngạc nhiên. Ta lần thứ nhất là Yuichi thực sự là quá tốt rồi. Masiro Shina cũng không chú ý tới Takahashi Yuichi dáng dấp khiếp sợ. Tiếp tục nói, không nghĩ tới suy lý manga cũng thú vị như vậy. Nguyên lai nàng là lần thứ nhất xem suy lý. Manga à, thực sự là, ta vừa nãy đều đang suy nghĩ gì à. Ta lại chưa từng xem loại kia không hài hòa manga. Làm sao sẽ nghĩ tới cái này? Quả nhiên là Shina vấn đề. Lời này nói quá dễ dàng khiến người ta hiểu lầm. Khụ. Vừa nãy trong nháy mắt hiểu lầm ý tứ Takahashi Yuichi không khỏi tặng hắn một cái. Sách, Soka, khoảng thời gian này ở chung, Takahashi Yuichi đã quên muốn mời đối phương đi Sakura-chan ở dự định. Tuy rằng có lúc Masiro Shina xác thực làm người đau đầu, nhưng trong nhà không còn là một người, càng có nhà cảm giác. Đây tuyệt đối không phải là bởi vì Takahashi Yuichi có lúc sẽ có cái gì phúc lợi. Hắn nhưng là cái người đàng hoàng. Masiro Shina lúc ở nhà đều rất tùy ý. Tỷ như mới vừa vào ở Takahashi Yuichi nhà thời điểm. Có lần tắm xong lại cái gì cũng không có mặc liền đi ra. Yêu thích giúp người làm niềm vui Takahashi Yuichi đối với cái này khi thì mơ hồ thiếu nữ tự nhiên. Có chút không an tâm. Nếu như ba mẹ cho ta sinh cái lời của muội muội, khả năng chính là cái cảm giác này đi. Nghĩ đến đây, Takahashi Yuichi không khỏi mỉm cười nhìn về phía một bên Masiro Shina. Nhưng không thấy bóng người. Ngoặc kép chấm than, mới vừa rồi còn ở. Shina chạy đi đâu rồi?